Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1183, chương 1185, xong việc nhi. Bây giờ liền tướng gia đều thua ở Hạ Minh trên thân. Chính mình cái này tỷ phu, đến có bao nhiêu nghiêu bức a? Riêng là, chính mình tỷ phu lại có thể dùng bi sắt đánh chúng phóng ra bom nơ trông. Cái này còn là người sao? Giờ khắc này, Hàn Húc đối với Hạ Minh sùng bái đã đạt tới đỉnh phong. Hạ Minh, Hạ Minh, đúng vào lúc này, theo lầu dưới này truyền đến Miss thanh âm. Là Miss tới về sau, liên đới một chút cảnh sát. Miss nhìn đến cái này từ trong nhà đi ra Hạ Minh. Nhanh chóng đi vào Hạ Minh hai người trước mặt, kích động sờ sờ Hạ Minh hỏi. Hạ Minh, các ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hạ Minh cười cười nói. Tỷ, trong mắt ngươi chỉ có tỷ phu, cũng không có ta cái này đệ đệ. Người ta thật đau lòng a. Hàn Húc có chút ghen ghét nhìn xem Miss. Phiền muộn nói ra. Ngươi nói mò gì đâu? Ngươi đây không phải không có chuyện sao? Miss nhịn không được nói. Có điều. Tỷ, làm sao ngươi tới? Hàn Húc nhịn không được hỏi, ta đây không phải xem lại các ngươi hai cái bị mang đi sao? Ta liền trực tiếp báo cảnh sát, cho nên thì tìm tới nơi này. Miss nói, xem lại các ngươi không có chuyện, ta cũng yên lòng. Đội trưởng, trong phòng có người thụ thương. Đúng lúc này, truyền đến một thanh âm. Theo đạo thanh âm này truyền tới, lúc này có mấy người đều là hướng về trong phòng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, cái này cầm đầu đội trưởng thì từ trong nhà đi tới. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra 35XS. C0M, hiện tại ta muốn mang các ngươi hồi sở cảnh sát làm cái quay. Không có vấn đề gì chứ. Cái đội trưởng này lời nói để Hàn Húc bọn người là nhướng mày. Hàn Húc cả giận nói. Cảnh quan, thụ thương là chúng ta a. Chúng ta mới là người bị hại a. Ngươi dẫn chúng ta hồi sở cảnh sát, đây có phải hay không là có chút quá phận? Các ngươi thụ thương, cái này hói đầu cảnh sát cười lạnh nói, ta làm sao thấy được trong phòng người thụ thương? Ta làm sao thấy được các ngươi xông vào người ta văn phòng sân bãi? Đánh nhau người khác, ngươi, Hàn Húc nghe vậy, giận tím mặt, khiến Miss cũng là khuôn mặt trắng xám. Miss cả giận nói, là ta báo cảnh sát a, các ngươi dựa vào cái gì bắt bọn họ? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn họ đả thương người? Hói đầu cảnh sát cả giận nói, ngay từ đầu hói đầu cảnh sát cũng không có cảm giác cái gì, cho nên mới tới. Khi đi tới cái này cao ốc về sau, hói đầu cảnh sát liền biết cái gì tướng gia có thể ở bên trong sông thành phố sống đến mức mờ. Cục cảnh sát này bên trong tự nhiên cũng có người, riêng là cái này hói đầu cảnh sát, càng là tướng gia bằng hữu, như là đã đến, hói đầu cảnh sát cũng quyết định nhìn lại nhìn, hắn có thể đắc tội không nổi tướng gia. Cái này tướng gia thế nhưng là nội giang thành phố lòng đất hoàng đế a. Nếu như tướng gia nổi giận, cho dù là liền hắn đều không thể thừa nhận tướng gia lửa giận. Làm hắn tiến vào trong phòng về sau, ai ngờ đến, tướng gia lại bị đánh thành cái dạng này, khiến hắn giận tím mặt. Có thể nói, Miss hoàn toàn là lòng tốt làm chuyện xấu. Người vô sỉ, Miss bị tức khuôn mặt trắng bệch. Gia hỏa này, thật sự là quá vô sỉ. Cái thanh này Miss cũng cho tức giận đến không nhẹ, nhưng là người ta là cảnh sát, Miss cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có câu nói là dân không đấu với quan, ngươi làm sao cùng người ta đấu? Tốt, tốt một người cảnh sát. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng giận, Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn trước mắt cái này cảnh sát. Lạnh giọng nói, các ngươi cục trưởng là ai? Cho ta kêu đến, chỉ bằng ngươi, cũng xứng gọi cục trưởng chúng ta. Hói đầu cảnh sát cả giận nói. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta hồi cục cảnh sát làm điều tra đi thôi. Nếu không, các ngươi cũng là cự cảnh. ta có thể cho các ngươi ngồi tù suốt đời. Hạ Minh hít sâu một hơi, tận lực áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ. Hiện tại cũng là bởi vì một chút sao sao ra hỏa xấu hỗn loạn, khiến Hạ Minh có chút tức giận. Tốt, ta ngược lại muốn xem ai dám. Sau một khắc, Hạ Minh nghiêm nghị quát lớn. Chuồn múa lưới, 35XS, C0M, người nào nếu là dám đụng ta, liền theo tội phản quốc xử lý. Soát, Hạ Minh một câu để cái này hói đầu cảnh sát đều là ngẩn ngơ. Thì liền người khác cũng là ngốc trệ nhìn lấy Hạ Minh. Ta nghe được cái gì? Tội phản quốc? Ha ha ha, tiểu tử này còn thật sự coi chính mình là ai? Lại còn tội phản quốc? Trong này sông thành phố, còn không phải chúng ta thiên hạ? Lúc nào chúng ta còn phản quốc? Đúng đấy, ta nhìn tiểu tử là bị dọa sợ, nói chuyện đều không gọn gàng. Bớt nói nhảm, cho ta đem hắn mang đi. Soát, thế nhưng là ngay tại hói đầu cảnh sát thanh âm vừa mới hạ xuống. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay thì nhiều một cái tối như mực súng lục. Làm cảnh sát này cảm nhận được cái này băng lãnh khối sắt thời điểm, khiến hói đầu cảnh sát mồ hôi lạnh chảy ròng, chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh, run rẩy nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng dám tư tàng súng ống, ngươi cái này là muốn chết. Tư tàng súng ống? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, ta tại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức thả tay xuống thương, nếu không, dựa theo tội phản quốc xử lý. Hạ Minh trong tay đột nhiên thêm ra một cây súng lục, khiến Hàn Húc bọn người là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Tội phản quốc, ngươi đây mẹ đều là cái gì cùng cái gì, cũng dám tư tàng súng ống. Ngươi tới a, bắt lại cho ta hắn. Hói đầu cảnh sát cũng bị Hạ Minh cho làm cho có chút phẫn nộ. Hắn đồng thời không cho rằng Hạ Minh biết lái thương. Phải biết, bọn họ có thể là cảnh sát. Bành, thế nhưng là theo hói đầu cảnh sát vừa mới nói xong câu này a. Sau một khắc, tại hói đầu cảnh sát trên đùi thì thêm một cái đẫm máu hang lớn, khiến hói đầu cảnh sát kêu thảm một tiếng. Ai dám động đến, trực tiếp xử bắn. Hạ Minh lạnh lùng nói. Thì liền Hàn Húc đều là đầu đầy mồ hôi nhìn lấy chính mình tỷ phu. Ngươi đây mẹ, chơi cũng quá mức a. Đấu súng cảnh sát, đây là phạm tội a, đây là muốn ngồi tù a. Nhưng là Hàn Húc lại không có bắt kịp nói chuyện, để súng xuống chi. Theo Hạ Minh một tiếng lệ xích, cái này để những cảnh sát này đều là chần chờ thả tay xuống thương. Hạ Minh hừ lạnh nói, nhân dân cho các ngươi lo liệu việc nhà làm chủ quyền lợi, các ngươi lại dạng này lạm dụng tư quyền, ta xem các ngươi đám cảnh sát này đều không cần làm. Sau đó Hạ Minh nhìn xem bên người Miss cùng Hàn Húc hai người, bình tĩnh nói ra, chúng ta đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn những cảnh sát này liếc một chút, quay người rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh quay người rời đi thời điểm, cái này Hàn Húc hai người thì là chăm chú cùng sau lưng Hạ Minh. Chờ Hạ Minh sau khi rời đi, những cảnh sát này mới trở nên hoảng loạn lên. Làm cái gì? Làm cái gì? Còn thế nào xử lý cái rắm? Trước tiên đem đội trưởng đưa đến bệnh viện lại nói. Cái này để những cảnh sát này một trận bối rối. Mà Hạ Minh liền phảng phất giải quyết một cái không đáng chú ý chuyện nhỏ. Đồng thời Hạ Minh còn cho ưng gọi điện thoại, khiến ưng có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh từ khi đạt được cái kia vốn nhỏ về sau, chính mình không có chuyện bàn giao cho hắn, hắn lại la ó, tìm cho mình không ít chuyện. Bất quá, chuyện này ưng vẫn là đi xử lý. Thật đáng tiếc, nội giang thành phố quan trường đến một trận động đất, riêng là sở cảnh sát cục trường càng là biến thành xui xẻo nhất một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.